Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 93, chương 93. Ám đế pháp điển, Bắc Ly nghiêm túc tại sách nhỏ lật lên một cái, sau đó chỉ vào bị sơn thành một mảnh đen kịt kia một trang giấy. Một mặt nghiêm túc nói, ngươi liền tu luyện cái này tốt rồi. Lục Vô, ngoặc kép, một mảnh đen kịt, ngươi để ta học cái gì? Lục Vô rất là bất đắc dĩ. Bắc Ly cười hắc hắc, xoẹt, một tiếng đem giấy đen xé xuống. Sau đó dùng chinh chiến phó giới đụng một cái. Lập tức chương này giấy đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã. Cho đến không thấy, chuẩn bị sẵn sàng, truyền thâu cho ngươi. Theo lấy Bắc Ly tiếng nói rơi xuống, một luồng số liệu khổng lồ tràn vào Lục Vô đầu óc bên trong. Lục Vô trước mắt trừ rồi không ngừng hiện lên số liệu. Còn ra phát hiện ra từng đầu một viễn cổ hung thú. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Mỗi một đầu đều như là một ngọn núi cao. Ngang xuyên đại địa, bằng được thiên thần, ám đế pháp điển, lấy thú khu ngộ thiên địa pháp tắc. Ngưng tụ bất diệt tối thể, là vì đại ám hắc thiên. Bắc Ly âm thanh tại đầu óc bên trong vang lên. Không, tại ngươi đầu óc bên trong tuyển chọn một đầu thần thú làm ngươi ban đầu ngộ đạo thú thể. Bắc Ly âm thanh lần nữa hiện lên ở rồi Lục Vô đầu óc bên trong. Lục Vô nghe nói, tâm thần ngưng tụ, bắt đầu ở này từng đầu một hung thú bên trong chọn lựa. Tại Lục Vô xem ra, những thần thú này đều là khí thế bất phàm, cực vì bá khí uy vũ. Trong lúc nhất thời cũng chọn lựa không ra cái nào một đầu làm Bắc Ly nói tới ban đầu ngộ đạo thú. Thể, lúc này Bắc Ly âm thanh xuất hiện lần nữa. Không, nhanh chút, nghe nói như thế, Lục Vô trong lòng căng thẳng, lần nữa nhìn lướt qua chúng thần thú. Đem tâm thần ngưng hướng về phía một đầu tuyết trắng lông tóc. Bên ngoài cơ thể lưu ánh sáng phân tán thần thú. Toan nghê, kia trương tờ giấy màu đen tại Lục Vô đầu óc bên trong hiện lên. Cũng nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Mà kia đầu thần thú chậm rãi từ mảnh thế giới này bên trong giảm đi. Lục Vô chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như đang thiêu đốt. Toàn thân khô nóng. Hắn nghĩ muốn thử mở mắt ra, lại phát hiện mắt ra căn bản không bị khống chế. Loại này khô nóng tiếp tục rồi một đoạn thời gian, Lục Vô cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Theo lấy thời gian chuyển rời, một luồng ý lạnh đánh tới. Lục Vô phát hiện thân thể lần nữa có thể khống chế rồi. Hắn cũng chậm rãi mở mắt ra, bất quá Lục Vô rất vui vẻ cảm giác không được bình thường. Trước mắt sự vật làm sao đều phóng đại. Chậc chậc, thật đáng yêu. Bắc Ly ngồi xổm người xuống, nhìn qua biến thành rồi một con mèo hình thái Lục Vô híp mắt cười nói. Lục Vô, ngoặc kép. Sau đó Bắc Ly cầm từ trên bàn rồi cầm rồi một chiếc gương, đưa tới Lục Vô trước mặt. Ngươi chính mình nhìn, thật rất đáng yêu a. Nhìn qua trong gương con mèo, Lục Vô biểu lộ dần dần ngốc trệ. Ngươi đối ta làm rồi cái gì? Khốn nạn nha. Thú thể ngộ đạo a. Ngươi chính mình chọn. Đây là ban đầu hình thái. Nghe nói như thế, Lục Vô kém chút tại chỗ ngất đi. Tại Bắc Ly một phen sau khi giải thích, Lục Vô mới minh bạch. Chính mình phải gìn giữ loại này hình thái một đoạn thời gian. Sau đó mới có thể trở lại thân người. Cái này khiến Lục Vô thoải mái một hơi, vừa ý bên trong làm sao đều cảm thấy không thống khoái. Bất quá Lục Vô cũng phát hiện, ở cái này hình thái dưới, trong mắt sự vật biến phá lệ rõ ràng, mà lại cảm giác cường độ thân thể cũng cao rồi rất nhiều. Vì mau chóng quen thuộc thân thể, Lục Vô bắt đầu ở trong phòng đi lại rồi lên, hắn thử di chuyển tứ chi. Nhưng mới phóng ra chân trước, liền ngã sấp xuống tại mặt đất. Đối với mới thân thể không thích ứng, để Lục Vô thậm chí không cách nào bình thường đi lại. Chỉ có thể một đường liền ngã mang chạy đi tới. Đau Lục Vô nhe răng trợn mắt, nhịn không được một hồi miêu miêu meo, lần nữa ngã rồi cái lớn ngã nhào. Lục Vô đang muốn bò dậy thân, lại cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tầm mắt nhanh chóng cất cao. Làm gì? Nhìn lấy đem chính mình dơ lên bắc ly. Lục Vô không hiểu nói, thật đáng yêu tương đương, nói lấy bắc ly đem Lục Vô ôm trong ngực bên trong dùng sức vuốt vuốt. Ta mẹ nó, Lục Vô khóc không ra nước mắt, đây cũng quá để mỗi người thụ rồi. Không nghĩ tới ta cũng có này một ngày. Đúng rồi, nên ăn cơm đi, ăn diễn sinh linh gạo có trợ giúp ngươi trước giờ hóa thành nhân hình. Nói lấy bắc ly đem Lục Vô đặt ở đất trên, sau đó vung tay lên một cái, một gốc diễn sinh linh gạo từ không gian bên trong đưa ra, bị bắc ly chộp vào rồi trong tay. Sau đó bắc ly tải từ thực vật cành lá trên hái rồi mấy khỏa linh gạo, đặt ở bàn tay trung tâm đưa tới Lục Vô trước miệng. Ây, tương đương nhanh ăn đi, ngươi đủ rồi a, tương đương cho ta chút mặt mũi. Nhìn qua đối chính mình ném ăn, mà lại một mặt mong đợi bắc ly, Lục Vô cảm giác lòng tự trọng nhận lấy khiêu chiến. Mau ăn, dài thân thể, bắc ly lần nữa đem linh gạo hướng lấy Lục Vô miệng bên đầy. Bất đắc dĩ Lục Vô trong lòng bi phẫn, cúi đầu đem những này linh gạo toàn bộ nuốt vào rồi bụng bên trong. Những này linh gạo cửa vào liền hóa thành linh vụ, khuếch tán quanh thân. Một chút xíu dung nhập Lục Vô nhục thể bên trong, để Lục Vô nhịn không được sợ run cả người. Một hồi sảng khoái, đúng rồi, không, ngươi về sau muốn nhiều vận động, tăng tốc linh khí hấp thu, vì sớm ngày hóa hình trưởng thành nỗ lực a. Nói lấy bắc ly làm rồi cái bơm hơi động tác, Lục Vô vẫn như cũ mặt không biểu tình, cảm giác mèo sinh, không đúng, nhân sinh vô vọng. Không đúng a, ta một cái đại nam nhân, sợ này tiểu nha đầu làm cái gì? Khó nói này tiểu nha đầu còn có thể thật ăn lấy ta không thành. Nghĩ tới đây, Lục Vô nhấc chảo vỗ một cái mà, rất là bá khí ngao rồi một tiếng, nhưng mà bắc ly cười hắc hắc, đưa tay lần nữa vuốt vuốt Lục Vô đầu, đem Lục Vô khí thế lập tức cho vò không có. Lục Vô cảm giác lần nữa nhận lấy đả kích, đứng dậy tìm rồi cái nơi hẻo lánh, núp ở mặt trong bắt đầu rồi im lặng thút thít. Thời gian này nhưng quá khó chịu rồi, này vừa mới bắt đầu, cái gì thời điểm là cái đầu a? Sáng sớm hôm sau, Lục Vô còn ngã chỏng vó lên trời nằm ở giường trên đi ngủ. Bỗng nhiên cảm giác một hồi ngoại lực lay động. Thức đêm suy tư một đêm thượng nhân sinh, Lục Vô mở ra đỏ bừng hai con ngươi, nhìn qua bắc ly kia nụ cười ngọt ngào, rất là chán trường vươn móng vuốt, đem bắc ly duỗi đến tay vuốt ve. Đừng làm rộn, ta lại ngủ một lát. Không, ta ngày hôm qua cùng ngươi nói, ngươi muốn nhiều vận động, tăng tốc linh khí tiêu hóa. Nói lấy bắc ly muốn đem Lục Vô từ giường trên kéo lên. Lục Vô không để ý đến, chán trường khoát tay áo, tiếp tục nhắm mắt lại, đối mặt nằm y Lục Vô. Bắc ly khóe miệng chậm rãi nhếch lên, từ thần khí không gian bên trong móc ra một hạt tiên nữ quả lớn nhỏ linh gạo, hướng lấy Lục Vô đỉnh đầu ném đi. Này, tiếp gạo. Linh gạo đang bay qua Tần Vũ đầu trên không thời điểm, Lục Vô cái mũi co rúm rồi hai lần. Trong cơ thể truyền đến mãnh liệt khát vọng, nhắm mắt từ giường trên bắn lên, đem linh gạo ngậm tại rồi trong miệng. Ba, nhảy lên Tần Vũ còn chưa rơi xuống liền bị An Mạn Mạn ôm ở rồi trong ngực. Nên đi vận động á. Nói lấy bắc ly ôm lấy nghĩ muốn giấy rụa Lục Vô đi đến rồi cửa ra vào. Sau đó đem cửa mở ra, đem Lục Vô vứt rồi ra ngoài. Sau đó, phanh. Một tiếng đóng lại môn, một lát sau, nghe được ngoài phòng không có rồi động tĩnh, bắc ly cẩn thận từng ly từng tí lần nữa mở ra rồi môn. Này tương đương, người tốt nha, tiểu ly. Tương đương sao? Lục Vô ngồi xổm ở đất trên đối lấy bắc ly đánh rồi cái bắt chuyện. Phanh, cửa phòng lần nữa bị giam trên. chỉ còn lại có Lục Vô Tại trong gió lộn xộn. Mở cửa, mở cửa, ta muốn về nhà, ta đói rồi, muốn ăn linh gạo, ta muốn ăn đồ vật, ngươi mở cho ta môn. Mặc cho Lục Vô như thế nào đập đánh, trong phòng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.